Mà Thế Đại trở về. Chương 947, để bọn hắn về đơn vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo đếm một lần theo báo ra miệng. Phòng họp người hoàn toàn ngốc trệ. Yên tĩnh đến hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. 150 cái đại hình máy bay trực thăng vật tư. Ta dựa vào, lúc trước Nam Đô khu vực thi chiều thời gian chiến tranh đợi. Bọn họ đạt được viện trợ là bao nhiêu? Chỉ sợ bất quá 100 cái không đến đi. Nhưng là đương kim giờ này khác này. Bọn họ nanh sói khu vực vậy mà duy nhất một lần đạt được trọn vẹn 150 chiếc máy bay trực thăng vật tư. Là Nam Đô như vậy hoa hạ top 3 đại hình khu vực 1.5 lần. Nếu là khác đại hình khu vực đạt được như vậy viện trợ còn thuộc về bình thường. Dù sao tại lúc này An La thành phố cùng dị chủng cùng zombie đại chiến. Đã hoàn toàn siêu từng lúc trước Nam Đô khu vực thi chiều chiến quy mô. Nhưng, phàm là đều có một cái. Nhưng là, nhưng bọn hắn nanh sói khu vực quy mô. Bọn họ An La thành phố phát tình trạng phát triển. Giờ này khắc này tại Hoa Hạ liền 50 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng A, xoát xoát xoát. Phòng họp từng cái đầu tập thể quay đầu nhìn về phía Sở Hàm. Từng gương mặt một dâng tấu chương tình tương đương đặc sắc. Sở Hàm xuất hiện trước đó nanh sói trừ một đám người mới bên ngoài. Liên quan tới nhân số cùng vật tư quả thực thiếu thốn đến không có gì cả cấp độ. Bị Hoa Hạ sở hữu khu vực không nhìn cùng từ bỏ. Mà Sở Hàm tên xuất hiện lần nữa tại chiến lực trên bảng xếp hạng thời điểm. Vẻn vẹn một ngày thời gian liền đạt được nhiều như vậy vật tư viện trợ. Trước đây sau chênh lệch thực sự để cho người ta lập tức khó mà hoàn hồn. Sở Hàm, quả nhiên là sự kiện lần này chuyển hướng tính nhân vật. Quảng cáo, mà giờ khắc này Sở Hàm, lại như cũ ổn thỏa cùng vị trí đầu não. Liền một cái biểu tình biến hóa đều không có. Thậm chí có thể nói là bình tĩnh đến đáng sợ. Hoa, theo trang giấy đọc qua đến một trang cuối cùng. Hoàn toàn xem hết sở hữu chiến báo về sau. Sở Hàm lúc này mới ngẩng đầu. Sau đó ánh mắt bình thản vừa trầm vững vàng nhìn về phía chờ đợi hắn ra lệnh mọi người. Vật tư lưu lại, những khu vực đó đưa tới viện trợ tinh binh. Để bọn hắn lui về. Lời này vừa nói ra, sở hữu đều là sững sờ. Sau đó không hiểu tâm tình chính là xông lên đầu. Lão đại, Dương Thiên cùng Sở Hàm quen thuộc nhất. Nói chuyện cũng gọn gàng khi. Đó cũng không phải là phổ thông tinh binh. Tại những đại hình đó khu vực có thể xưng là tinh binh. Tối thiểu nhất cũng là 2 đến cấp 3. Đồng thời có nhất định chiến đấu kinh nghiệm tân nhân loại. Lại thêm Nam Đô khu vực lớn như vậy thủ bút. 100 tên cấp 3 cùng 10 tên cấp 4. Cái này đã tương đương với dốc hết toàn lực A, cứ như vậy đưa trở về không muốn. Đúng vậy A Sở Hàm. Thượng cửu đệ cũng lấy lại tinh thần đến vội vàng khuyên can. Ánh mắt mang theo một tia quỷ dị. Không nói trước còn lại 8 cái căn cứ đưa tới tinh binh. Chỉ là Nam Đô khu vực cái kia 100 người. Khẳng định là mức độ lớn nhất viện trợ. Đại khái là thượng quan Vũ Hinh. Chúng ta bây giờ nanh sói chiến đoàn nhân số là cái tử huyệt. Tăng thêm mấy cái chiến đội mới khó khăn lắm 800 không đến. Dù là có mới 3.000 tân binh. Đó cũng là không có chút nào chiến đấu kinh nghiệm một nhóm người. Cái này 500 tinh binh tuy nhiên không phải người của mình. Có thể đưa trở về. Trận chiến này liền khó đánh a, lão đại. Lại suy nghĩ một chút. Đinh Tư Nghiêu cũng tâm thần bất định mở miệng. Ai cũng rõ ràng giờ phút này nanh sói chiến đoàn có bao nhiêu không chịu nổi một kích. Số lượng không rõ zombie quần. Còn chưa bại lộ qua dị chủng đại quân. Cái này khiến chàng chiến dịch này đã tiến vào nguy hiểm nhất trạng thái. Tình báo hạn chế để lợi hại hơn nữa chiến dịch chỉ huy cũng vô pháp tùy ý phát huy. Dù là Sở Hàm lợi hại hơn nữa. Tại điều kiện ác liệt như vậy trạng thái dưới. Bất luận một loại nào ưu thế biến mất đều đủ để tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Mà mấy cái này đại hình khu vực đưa tới tinh binh. Hiển nhiên là một lần cực lớn viện trợ. Vừa vặn bổ sung nanh sói chiến đoàn giờ phút này cao chiến lực nhân số không đủ vấn đề. Lúc này mà thế 2 năm tân nhân loại số lượng cũng không nhiều. 500 đã là trên trời rơi xuống đến đại địa bánh. Có thể Sở Hàm vậy mà không muốn lui về. Sở Hàm thanh âm bình thản không gợn sóng, nhưng một đôi đen nhánh như mực đôi mắt lại lộ ra một cỗ để bất luận kẻ nào đều vô pháp cự tuyệt cường thế. Tĩnh, hội trường hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch, không ít người đều cuồng nuốt nước miếng. Lính liên lạc đều kém chút tại chỗ xong, chân run lên, liền Dương Thiên đều có chút không biết như thế nào mở miệng. Sở Hàm ca, nhỏ tuổi nhất Tống Tiêu cảm thấy, lúc này loại vấn đề này hẳn là từ hắn tới nói. Dù sao Sở Hàm nếu là nổi giận, đối tượng cũng sẽ không là nhỏ tuổi nhất hắn. Vì vấn đề mặt mũi, được trả bằng mất a, rất lợi hại hiển nhiên. Lúc này tất cả mọi người coi là Sở Hàm là vì giữ gìn một bộ mặt, được vinh dự vô địch nanh sói chiến đoàn mặt mũi, cùng chính hắn mặt mũi. Đây là một cái lòng tự trọng chiến đấu, một cái có cứng hay không khí tâm lý đọ sức. Nanh sói chiến đoàn mạnh như thế, nhưng đến sau cùng vậy mà cần các cái căn cứ chiến lược viện trợ. Cái này nói ra đương nhiên sẽ có tổn hại nanh sói chiến đoàn phong thái, cũng sẽ để thế nhân đối nanh sói hai chữ không hề ôm có thần thánh tâm tính. Nhưng vẻn vẹn vì những này có tiếng không có miếng sự tình, để lần này chiến dịch lâm vào nguy hiểm, đó căn bản không giống một tên chính xác quan chỉ huy sẽ làm ra lựa chọn. Cho nên mọi người mới lại ở Sở Hàm cái này nhất mệnh khiến mở miệng thời khắc, tập thể mở miệng khuyên can. Nhưng lúc này Sở Hàm lại là mỉm cười, nụ cười quỷ dị đến không người nhìn hiểu. Một ngón tay gõ gõ mặt bàn, vừa lúc chỗ ngón tay điểm phương hướng vì chiến báo bên trên mỗ một tờ. Bên trên nội dung vì An La thành phố 30 vạn zombie tình huống. 500 tinh binh, chúng ta không phải có A. Mang theo trêu tức một câu từ Sở Hàm trong miệng phát ra. A, người liên can mắt lớn chừng mắt nhỏ, hiển nhiên không có kịp phản ứng. Quảng cáo. Sở Hàm lần nữa cười một tiếng, liếc mắt tình báo bộ Lục Mân Thừa, ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, một cỗ khí phách nhất thời từ thể nội tản ra. Tân binh thẩm tra kết quả như thế nào? Báo cáo trưởng quan viên. Lục Mân Thừa một cái giật mình vội vàng một cái quân lễ sau trả lời. Toàn bộ thẩm tra hoàn tất, 3.000 tân binh đã chuẩn bị bên trong, dự tính tối nay có thể xuất phát. 3.000 tân binh, lần này sẽ toàn bộ mang trên chiến trường. Nghe được Sở Hàm như thế đặt câu hỏi, mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Rất lợi hại hiển nhiên cũng không thể lý giải cái này 3.000 tân binh đàn tử có tác dụng quái gì. Theo bọn hắn nghĩ không có chút nào kinh nghiệm tân binh, trực tiếp trên chiến trường hậu quả đại khái cũng là pháo hôi. Sở Hàm cũng không có giải thích ý đồ, mà chính là nhắm hai mắt lại vừa mở. Lần nữa mở mắt thời điểm cặp kia sơn con ngươi màu đen đã hắc như thâm uyên. Một cái khác làm theo mệnh lệnh càng là cường thế lối ra. Để Tần Uyên mang theo cái kia 500 nanh sói liền có thể về đơn vị. Tính cả 3.000 tân binh cùng một chỗ. Tối nay theo ta đi chiến trường. Vâng, Dương Thiên vô ý thức lập tức trả lời. Dáng người đứng thẳng tắp, còn là đồng thời lại bỗng nhiên sờ sờ đầu. Xích lại gần Sở Hàm yếu ớt mở miệng. Lão đại, ta não tử đần, không nghĩ ra, ngươi liền nói cho ta biết thôi. Vì lông cái kia 500 tinh binh không muốn đem Tần Uyên cái kia 500 triệu hồi đến, cái kia An La thành phố zombie làm sao bây giờ? Dương Thiên vấn vấn đề. Vì ở đây tất cả mọi người vội vàng muốn biết vấn đề. Sở Hàm rời đi quá lâu, thời gian quá dài không có theo Sở Hàm lão đại cùng một chỗ chuyện thương lượng, để bọn hắn hoàn toàn theo không kịp Sở Hàm tư duy tiết tấu. Sở Hàm lần nữa quỷ dị cười một tiếng. Chiến báo bên trên nhân tố khách quan phân tích, An La thành phố đám kia zombie không có tiến công nanh sói khu vực ý đồ. Chúng nó cùng lần này dị chủng không quan hệ. Nguyên nhân cụ thể các ngươi bọn này du mộc đầu chính mình muốn. Chờ đại chiến sau khi kết thúc còn không nghĩ ra được, lão tử liền đem các ngươi ném hố phân. Nói, Sở Hàm nụ cười trên mặt dần dần nổi lên một tia nguy hiểm. Về phần cái này 500 tinh binh vấn đề, Nam Đô khu vực là dốc hết toàn lực, nhưng hắn 8 cái căn cứ đưa tới người liền không nhất định.